Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, bước vào cổ mộ. Trước mắt kết giới, Tô Đồng cũng không cách nào trực tiếp phá vỡ, nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào phá vỡ. Vừa mới một quyền kia, Tô Đồng cũng không phải là nhớ phải thử một chút có thể hay không đem kết giới này cho đánh vỡ, mà là trải qua Uẩn Linh Tông kết giới sau đó, Tô Đồng phát hiện một cái hiện tượng, chính là tại công kích thời điểm, kết giới bên trên sẽ có một ít văn tự xuất hiện. Những văn tự này người khác cũng có thể nhìn thấy. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, chỉ là người khác thấy được, nhìn không hiểu, mà Tô Đồng xem hiểu. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ có thể là của hắn tiếng mẹ đẻ, coi như là chữ tiểu triện, hắn cũng là có thể xem hiểu. Phía trên này thượng cổ thần chi ngôn ngữ rất là đơn giản, chính là phá giải kết giới phương pháp. Tô Đồng không biết vì sao kết giới này bên trên sẽ giữ lại phá giải kết giới thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Là một loại quy tắc, vẫn là một loại quy luật, vẫn là nhất định sẽ có. Những này Tô Đồng tất cả đều không rõ ràng. Chỉ biết là, dựa theo kết giới phía trên thượng cổ thần chi ngôn ngữ làm, chính là có thể phá vỡ kết giới, lấy tay làm môi giới, Uẩn Linh liên kết giới. Đây là phía trước đôi câu, là dạy dỗ Tô Đồng phải làm như thế nào. Chính là nắm tay đặt ở kết giới bên trên, dùng linh lực khi làm môi giới, đem người cùng kết giới liên tiếp, tâm giới tiếp nối giữa, linh lực tụ là thiên. Phía sau đôi câu, một câu là làm sao thao tác, mặt khác một câu, chính là muốn Tô Đồng lấy linh lực ngưng tụ ra thượng cổ thần chi ngôn ngữ chữ thiên. Tụ, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó linh khí phun trào, sau đó tràn vào kia trong kết giới. Chỉ chốc lát sau, chính là ngưng tụ thành một cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ chữ thiên. Ngay tại lúc này, kết giới kia bên trên, tản mát ra một đạo ánh sáng màu trắng. Đi, Tô Đồng kéo trợn mắt hốc mồm Nhan Linh, trực tiếp chui vào kia trong kết giới. Mà Lôi Tinh Thú lúc này cũng là không chút do dự nào đi theo tiến vào rồi trong kết giới. Ngươi làm sao làm được nha? Vừa mới ngươi nói đó là thượng cổ thần chi ngôn ngữ đi. Lúc này Nhan Linh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Đồng. Vừa mới Tô Đồng nói ngôn ngữ, nàng có thể nghe được. Đó là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, rất nhiều người có thể nghe được, có thể tưởng tượng muốn thuật lại, rất nhiều người đều không thể nào làm được. Hơn nữa kết giới này, ngươi làm sao làm được nha? Nhan Linh nhìn phía sau kết giới, cũng là có chút hiếu kỳ. Kết giới này chính là chừng mấy vị linh hư cảnh cường giả liên thủ, đều không có thể đánh vỡ nha. Có thể Tô Đồng vừa vặn chỉ là một quyền sau đó, đưa tay dán tại kết giới này phía trên, vậy mà liền dễ dàng như vậy tiến vào. Hơn nữa lúc này vừa nhìn, kết giới kia cũng không có phá vỡ. Tô Đồng là trực tiếp từ kết giới chui vào. Chính là Tô Đồng cũng không trả lời Nhan Linh nói. Kết giới phía trên có thượng cổ thần chi chữ viết sự tình, mọi người đều biết. Nhưng nếu là nói, phía trên này thượng cổ thần chi văn tự, kỳ thực là phá vỡ kết giới biện pháp, kia người biết đánh giá chỉ có Tô Đồng. Dù sao phía trên thượng cổ thần chi ngôn ngữ, không phải là đơn giản một hai cái. Vấn Thiên Đại Lục bên trên, sở dĩ thượng cổ thần chi ngôn ngữ mạnh như vậy, nhưng đều là công pháp tu hành cùng linh kỹ, kia hoàn toàn cũng là bởi vì tất cả mọi người nhìn không hiểu, có thể Tô Đồng xem hiểu, cho nên Tô Đồng vô cùng cường đại. Uy, ngươi chờ ta một chút. Nhìn thấy Tô Đồng không trả lời, trực tiếp hướng trong sơn động đi tới, kia Nhan Linh do dự chỉ chốc lát sau, cũng là trực tiếp theo vào trong. Ngươi nói nơi này có không có gì cơ quan? Nhan Linh lúc này cũng là nhìn chung quanh một chút, hỏi. Tô Đồng lần này ngược lại có trả lời. Ngươi nói đúng, vậy ngươi đi phía trước đi. Cái gì? Nhan Linh hoàn toàn thật không ngờ Tô Đồng sẽ để cho nàng đi ở phía trước nha. Đi thôi. Tô Đồng không chút do dự nào. Bất quá rất hiển nhiên, chuyện gì cũng không có phát hiện, Tô Đồng cũng là rõ ràng. một cái thần phách cảnh cường giả, liền tính trong mộ có cơ quan, cũng không phải là cái gì cung tiễn, cạm bẫy các loại đê cấp cơ quan, cho nên mới để cho Nhan Linh đi ở phía trước. Gào, vừa lúc đó, kia lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Phát hiện cái gì không? Tô Đồng tuần hỏi một câu. Lôi tinh thú không thể nói chuyện, hướng về một phương hướng lại là giống lên một tiếng. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là hướng phía cái hướng kia đi. Uy, ngươi chờ ta một chút. Nhan Linh đi ở phía trước. Thật không ngờ Tô Đồng trực tiếp chuyển hướng. Kịp phản ứng sau đó, cũng là liền vội vàng đi theo. Không lâu lắm, hai người chính là đi tới một đạo bề ngoài phía trước. Tô Đồng nhìn một chút bên cạnh Nhan Linh. Ta biết rồi, ta đi trước. Nhan Linh bất đắc dĩ mở miệng. Sau đó chính là tính toán đi về phía trước, nhưng lại bị Tô Đồng kéo lại. Môn này sau đó khả năng có thứ tốt. Ta đi trước đi. Tô Đồng vừa nói, cũng không để ý Nhan Linh. Tiếp tục hướng phía cửa chính đi tới. Ở cửa thời điểm, Tô Đồng tinh thần lực cũng là tỏa ra lái đi. Chỉ chốc lát sau, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì Tô Đồng, mới đẩy cửa tiến vào. Hướng theo Tô Đồng bước vào, Nhan Linh cùng lôi tinh thú cũng là cùng theo một lúc tiến vào trong cửa đá. Ngay tại lúc này, cửa đá kia chính là trong nháy mắt chính là đóng kín. A, Nhan Linh nghe thấy cửa đá đóng kín, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Lại đã chậm, làm sao bây giờ? Nhan Linh nhìn về phía Tô Đồng. Bất quá Tô Đồng lại không có đi quản kia tắt cửa đá. Lúc này đang theo dõi vùng trời nhìn. Cửa đá đóng kín là bởi vì nơi này có một cái tứ phẩm trận pháp tồn tại duyên cớ. Muốn mở cửa, chỉ cần phá vỡ trận pháp là được. Rất đơn giản, tứ phẩm trận pháp, đơn giản sao? Nhan Linh cảm giác trước mắt Tô Đồng có chút thần bí, liền tính nàng biết tứ phẩm trận pháp sư, đều sẽ không nói toạc ra giải tứ phẩm trận pháp dễ dàng. Hơn nữa những người đó, đều là chuyên tu trận pháp. Trước mắt Tô Đồng, thực lực đã đạp vào linh hư cảnh, còn trẻ như vậy, không thể nào chiếu cố hai loại đi. Phía trên linh bảo, người có muốn hay không? Ngay tại lúc này, Tô Đồng chậm rãi mở miệng, Nhan Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, chính là phát hiện, tại phía trên kia, lơ lửng bốn cái chùm sáng. Thật sự có linh bảo ư? Nhan Linh nhìn thấy sau đó, cũng là vui vẻ nói ra. Tô Đồng nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá lại không có nói ra. Sau đó chân đạp hư không, mấy cái thiểm lược, chính là lướt lên rồi giữa không trung, tinh thần lực khuếch tán, đem bốn cái linh bảo đều là bọc lại. Những này linh bảo, hiển nhiên đã là đạt tới thượng phẩm, cho nên không chuẩn bị mà nói, có thể sẽ có chút kháng cự, bất quá những này linh bảo ngược lại so ra kém Tô Đồng hỏa ảnh linh thương. Phá. Chỉ một chút, kia bốn đám chùm sáng chính là phá vỡ, lộ ra bên trong bốn cái linh bảo lai. Quả nhiên đều là thượng phẩm linh bảo. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó chính là trực tiếp đem bốn cái linh bảo thu. Ong ong. Ngay tại lúc này, kia bốn cái linh bảo phát ra một tiếng vù vù, sau đó bắt đầu mãnh liệt lay động. Ha ha. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn chạy. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra, trong nháy mắt một cổ linh lực cường đại chính là tuôn trào. Đem kia bốn cái linh bảo đều là bọc lại. Vùng vẫy chốc lát, phát hiện căn bản là không có cách tránh ra khỏi Tô Đồng linh lực trói buộc bốn cái linh bảo. Tại chỉ chốc lát sau, chính là không động đậy nữa. Bị Tô Đồng cho thu vào liễu không giữa túi bên trong. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.